Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cứ như vậy chấm dứt, còn hơn khi đối mặt lại xấu hổ. Cô sẽ tranh thủ trong khoảng thời gian anh đi công tác, đem chính mình vĩnh viễn rời xa anh. Cứ như vậy có khi lại tốt hơn. Em mệt rồi, ngủ ngon. Cô nghiêng người nằm xuống, nước mắt từ hốc mắt chảy ra, thấm ướt cả chiếc gối. Siết chặt nắm tay, lại vô lực buông ra. Hàn Công Lỗi phát hiện chính mình không hiểu cô. Không hiểu cô vì sao kháng cự sự quan tâm của anh. Chẳng lẽ bọn họ không phải là vợ chồng sao? Trải qua mấy ngày này ở chung, anh đối với cô mà nói là không có ý nghĩa sao? Anh vô lực nằm ở bên người cô, trong lòng thất bại, khó có thể nói ra lời. Tất cả đều thay đổi, kế hoạch ban đầu đều vì những câu nói, những hạnh phúc anh cảm nhận được lúc bên cạnh cô. Cả khi đấu khẩu cùng cô đã làm thay đổi hết, cuộc sống của anh đã không thể không có cô. Anh vươn tay, ngăn cản không được chính mình ôm lấy cô, gắt gao đem cô ôm vào trong ngực. Một kế hoạch lớn mật, lặng lẽ ở trong lòng anh hình thành. Trương Tiểu Phàm sắp kết hôn vào tháng sau. Vì muốn chuẩn bị một hôn lễ hoàn hảo mà cô mơ ước, cô một mình đi đến công ty áo cưới Moon River, tìm tới Thương Hải Tinh, nhờ cô ấy làm ra một bộ váy cưới có 102, làm cho cô xinh đẹp dạng người, gả cho người đàn ông cô yêu thương nhất. Diện mạo ngọt ngào, tất cả làm cho người ta nghĩ lầm cô như bông hoa bé nhỏ cần được che chở bảo vệ. Kỳ thật trong thâm tâm, cô lại là một cô gái ngốc nhưng cứng rắn lớn mật. Không có vị hôn phu đi cùng, cô luôn một mình lui tới công ty áo cưới, trải qua chọn mẫu xem bàn thảo, thử mặc phôi y phục chưa hoàn thiện. Hôm nay đến thử mặc lễ phục cũng vẫn là một người. Thương Hải Tình lưu loát giúp cô mặc lễ phục mới tinh, cẩn thận ôm khít từng đường cong hoàn mỹ. Ngày mai Hàn Quang Lỗi sẽ đi công tác, đêm nay sẽ là lần cuối cùng hai người ở chung. Mặc dù tâm tình thực loạn, Thương Hải Tình vẫn là lấy lại tinh thần công tác. Bản thân cô không thể đạt đến hạnh phúc, nhưng cô vẫn mong muốn làm người khác hạnh phúc. Hải Tình, bên ngoài lối vào có tấm hình quảng cáo, người trong ảnh là cô và chồng của cô sao? Trương Tiểu Phàm đột nhiên dường như nghĩ đến hỏi. Đúng vậy, bất quá sắp là chồng trước, Thương Hải Tình ở trong lòng nghĩ. Trong lòng một tiếng thở dài, vội vàng gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực này, chuyên tâm lo lắng phần thắt lưng có nên buộc chặt chút nữa hay không, làm cho đường cong càng thêm hiện rõ. Hai người quen nhau như thế nào? Đứng trước tấm gương, Trương Tiểu Phàm đứng thẳng, trong mắt lộ vẻ tò mò. Chúng tôi... Cô tạm ngừng, nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Còi mắt, có phải hay không, nghe qua một chút cũng không lãng mạn. Ánh mắt cô đột nhiên tối sầm, lại vẫn là miễn cưỡng nhẹ giọng cười cười. Cũng không phải là mỗi người đều có thể ở trong xe điện ngầm New York gặp nhau được chân mệnh thiên tử. Tình yêu của Trương Tiểu Phàm là câu chuyện tương đối kỳ lạ trong Moon River này. Nghĩ đến mất đi cô gái sở hữu, lúc chuẩn bị rời khỏi New York lại gặp được người chồng tốt. Tình yêu không có thiên lôi câu địa hòa, bởi vì lúc ấy trong mắt người chồng tốt này căn bản không có cô, làm cho tình yêu của cô chưa kịp bày tỏ đã chết non. Đổi lại là làm người khác, có lẽ đã sớm ảm đạm rời đi, nhưng Tiểu Phàm lại dùng trực giác ngu đần của mình nhận thức, cố gắng vì chính mình tranh thủ tìm cơ hội bày tỏ, không tiếc lần vượt biển xuất ngoại. Mối tình ngàn dặm này thật rất vất vả, bất quá cô gái ngốc Trương Tiểu Phàm này càng bị áp chế lại càng hăng. Cô dũng cảm vượt qua ngàn dặm. Sau khi những mất mát lần lượt được trả giá, ưu điểm của cô rốt cuộc cũng được người đàn ông cô yêu thương cảm nhận được. Vài ngày nữa, cô sẽ mang theo lễ phục này, một mình bay đến New York, gả cho người đàn ông cô yêu nhất. Tương lai không biết là tốt hay xấu, nhưng là Trương Tiểu Phàm biết cô sẽ không chấp nhận hay hối hận. Cái kia nhất định là buổi coi mắt thật đặc biệt, Trương Tiểu Phàm thật chắc chắn nói. Coi mắt còn có thể như thế nào đặc biệt? Ánh mắt nếu không chăm chú xem xét đối phương, lại cắm cúi ăn cơm cho hết buổi. Nhưng tôi lại cảm nhận được hai người không giống như vậy, cô khẳng định. Tuy rằng chỉ nhìn vào ảnh chụp, nhưng là thần thái, cách biểu lộ làm cho tôi phát hiện hai người trong lúc đó bất phàm tình yêu. Bất phàm tình yêu? Thương Hải Tình nhớ tới cô cùng Hàn Quang Lỗi lần đầu tiên gặp mặt. Bọn họ thân cận, căn bản chính là một trò chơi khôi hài. một người đàn ông bị trói đến nỗi bàng quang sắp chịu không nổi, cùng một cô gái đói bụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net